Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Tương lai đại đế. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thân công báo. Tuyên buông xuống kim bút, Cơ Huyền gật đầu. Từ hoàng thành rời đến thiên giới tới nay, thiên thần bộ giống như con cá trở lại trong nước, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Hắn lợi dụng Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn quan hệ, đem phần lớn thượng cổ yêu đình mãnh tướng hàng phục thành thú cưỡi. Bây giờ thiên thần bộ vô luận là chiến lược vẫn là danh hiệu đều là đứng sau thiên tử học cung tồn tại. Dĩ nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất thành thân công báo thú cưỡi sau đó khác một con tam túc kim ô Cơ Huyền chính là ban cho thiên tử học cung mặc địch. Nếu không, thiên thần bộ thực lực còn có thể mạnh hơn nữa một ít. Chốc lát, thân công báo vào điện, một phen thi lễ, thân công báo đạo minh ý đồ. Bệ hạ, đến trước mắt mới ngưng thượng cổ yêu đình phần lớn yêu tướng đã trở thành ta hoàng thành bề tôi. Thú cưỡi, trong đó có chín anh, xé trời hủy, san hô thú một sừng, xích viêm kim nghê thú, băng giáp giác ma long, tám móng lửa ly, chín rực thiên long, sấm sét rơi long, xanh rực hải long thú, nứt ra biển huyền long kình, quỷ yêu các loại. Đây là chuyện tốt. Cơ Huyền gật đầu, nghe hết sạch tên chữ cũng biết những thứ này thượng cổ yêu tướng chiến lực không phải chuyện đùa. Như vậy hoàn thành một đám bề tôi chiến lực vừa có thể lại lên một máy cấp. Bệ hạ, học cung bên kia đem nguyên bản thuộc về Thanh Long thuộc hạ Tử Chuột và Sâu Xí Châu đưa tới. Hy vọng thiên thần bộ có thể cho tìm một chỗ đi. Nhưng chúng ta bên này tất cả tiên tướng thú cưỡi đã đầy. Thân công báo mở miệng nữa. Không thể không nói nghèo thời điểm hoàng thành ngay cả một dáng dấp giống như chiến mã cũng không có. Bây giờ giàu có. Liên Tử Chuột và Sâu Xí Châu như vậy tuyệt đỉnh yêu thú cũng bị mất an bài chi địa. Tử Chuột, Sâu Xí Châu, Cơ Huyền cau mày, hắn là thật không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thiên tử học cung và thiên thần bộ bây giờ lại nghĩ ngợi hồi lâu. Xoay người, Cơ Huyền bỗng nhiên có chủ ý. Đúng rồi, phàm trần doanh chính và bàng quyên tựa hồ không có thú cưỡi. Đem Tử Chuột cùng Sâu Xí Châu phát thế gian. Bảo vệ tộc người. Bảo vệ tộc người. Bệ hạ anh minh. Lúc này thân công báo khom người. Đúng rồi. Bệ hạ. Một mực thành tâm ra sức tại yêu đình cái đó bách giám không thấy. Thần phái thiên thần bộ chúng đem đã tìm khắp tam giới cứ thế không có phát hiện tung tích của hắn. Lại bẩm báo một ít chuyện nhỏ sau đó. Thân công báo mở miệng nữa, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu. Chuyện này vô cùng là không bình thường. Lấy hoàng thành bây giờ thực lực tìm người tu sĩ thật rất đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác bách giám cứ như vậy bình trắng vô cớ biến mất. Thật ra thì không riêng gì bách giám, còn có trước khi Thái Bạch Kim Tinh, bốn đại thiên sư cùng hết thảy thần bí biến mất. Thậm chí liền liền thân công báo luôn muốn chiêu mộ Xích Cước đại tiên. Phúc Lộc Thọ ba sao cũng là như vậy. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Không người biết. Bách giám biến mất. Tiên thần biến mất chuyện cô đã phái thiên tử học cung bí mật truy xét. Không lâu sau hẳn sẽ có kết quả. Cơ Huyền nhéo cằm một cái. Sớm ở trước đây thật lâu hắn liền phát hiện chuyện này. Chỉ bất quá quá bận rộn những thứ khác không có tra cứu mà thôi. Dạ, bệ hạ, khom người, thân công báo thì phải khom người thối lui ra đại điện. Chờ một chút, liền làm hắn mới vừa muốn đi ra cửa điện đang lúc. Cơ Huyền nhìn hắn hình bóng trước mắt sáng lên. Không biết bệ hạ còn có chuyện gì an bài. Thân công báo vội vàng xoay người. Hai tháng sau phong thần đại điển liền giao cho ngươi. Còn như thế nào sắc phong những thứ này lên bia người. Do người quyết định, dứt lời, Cơ Huyền đưa qua trong tay trục cuốn. Nếu mình không nghĩ ra cái gì thần vị. vậy hãy để cho thân công báo suy nghĩ. Người này am hiểu nhất tựa hồ chính là cái này. Trừ sao chổi và bật ngựa ấm. Trực giác nói cho Cơ Huyền. Thân công báo còn có thể nghĩ ra càng là chí mạng thần vị. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. HTTPS, thần chủ trì phong thần đại điển. Sững sốt một chút, thân công báo sau đó vui mừng. Lúc này khom người lĩnh mệnh, nói thật nói, bị La Hầu đuổi giết đoạn cuộc sống kia bên trong hắn lại muốn khá hơn một chút, đặc biệt thích hợp. Những đại lão kia thần vị, chỉ bất quá còn không có cơ hội bổ sung mà thôi. Dưới mắt, cơ hội cái này không đã tới rồi. Đi đi, giả, chỉ như vậy. Thân công báo lui xuống. Cơ Huyền nhìn đọc sách án lần nữa, gọi ra liền một chi kim bút. Cây bút này nhưng là chân chính phong thánh bút. Thúc dục phong thánh bút ở giữa không trung vẽ xuống liền một ít không biết tên trận pháp sau đó. Hắn mới lần nữa thu về. Không có biện pháp. Hết thảy các thứ này cũng là vì phòng ngừa có cao nhân nhìn thấu thiên cơ. Tìm được phong thánh người đầu mối. Người đâu? Tuyên Lỗ Ban, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Dạ, bệ hạ, ngoặc kép, thiên giới cũng có tiên dương. Có ngày dạ, theo tiên dương rơi xuống, tiên tháng chậm rãi dâng lên. Hoàng thành chỗ ở vòng ngoài đại điện dần dần đổi được náo nhiệt lên. Đông Bắc chỗ, một tòa siêu cấp xa hoa ngủ điện bên trong. Tây thì đang hai người tiên Nga nâng đỡ đi về phía giường nhỏ. Một đoạn thời gian gần đây đứa nhỏ nháo được càng ngày càng lợi hại. Mỗi ngày không biết sẽ cho Tây thì truyền ra nhiều ít thần niệm. Cực kỳ giống một cái nhỏ nói lao. Bất quá bất ngờ là ngày hôm nay hắn thần niệm phá lệ thiếu. 2-3 tiếng mới thỉnh thoảng cho Tây thi truyền một đạo. Đứa nhỏ, con là thế nào? Không có sao chứ? Đợi một đám tiên Nga lui ra. Nằm ở trên giường, Tây thi sờ bụng trong mắt tràn đầy lo âu. Trên đời cũng chưa có không lo lắng con cái mẫu thân. Tây thi tự nhiên cũng giống vậy. Đứa nhỏ ngày thường làm ầm ĩ rất bình thường. Bỗng nhiên có một ngày đột nhiên đổi được yên lặng. Khó tránh khỏi lo âu. Tương lai đại đế quả nhiên là tương lai đại đế. Lại có thể cảm nhận được lão thân xuất hiện. Bá. Bất ngờ chuyện xảy ra. Ngay tại Tây thi mới vừa thì thầm một câu sau đó. Toàn bộ ngủ điện lại là ngay tức thì bị một cổ khí tức thần bí bao vây. Cái này cũng chưa tính. Lại chớp mắt Tây thi trước mặt lại là huyễn hóa ra một cái tay cầm quải trượng đầu rồng mặt đen bà. Bà, nàng vừa xuất hiện liền nhìn chăm chú vào Tây thi bụng. Giống như là nhìn thấy gì nhân vật tuyệt thế như vậy. Ngươi là ai? Tây thi kinh hãi, thì phải điều động tiên linh khí. Làm sao ngủ điện bị khí tức thần bí bao vây? Nàng lại là liền nửa điểm linh lực vậy điều động không đứng lên. Giờ khắc này và người phàm giống nhau như đúc. Ta là ai? Ta là tới đón đại đế người. Nhìn Tây thi, mặt đen bà cười nhạt, ngươi hẳn vui mừng, có thể là tương lai đại đế mẫu thân, phúc duyên không cạn, ngươi rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, mặc dù mặt đen bà không có biểu lộ cái gì có thể Tây thi tổng có chút bất an. Cái này mặt đen bà cho nàng cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí so hoàng thành những đại lão kia còn kinh khủng hơn. Chí ít cũng là và nhướng mày nói người một cái cấp bậc. Cái này ngươi không cần biết. Lúc này lão thân tiếp đi đại đế. Ngàn năm sau đó, đại đế từ sẽ phái người tới đón các ngươi. Lần nữa nói một câu không giải thích được tiếng nói. Chỉ gặp mặt đen bà ống tay áo vung lên. Một đạo ánh sáng 7 màu triệt triệt để bao phủ lại Tây thi. À, một khắc sau. Tây thi bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác này cực kỳ giống chuyển dạ. Đêm dần dần sâu đi xuống. Cơ Huyền vẫn ở chỗ cũ đại điện nghị sự bên trong và chúng thần thương nghị tiên cung xây lại chuyện. Một lỗ bàn bẩm báo thì có 5-6 cái giờ. Bất chi bất giác một đêm đã qua. Tiên dương dâng lên, lại là tiệm một ngày mới. Báo, báo, Tây Thi Nương Nương cầu gặp, làm Cơ Huyền và chúng thần còn phải tiếp tục thời điểm. Một người thị vệ thần sắc hốt hoảng chạy vào đại điện. Tây Thi, nàng thế nào? Cơ Huyền trong lòng lộp bộp một chút. Bệ hạ, đứa nhỏ bị ôm đi. Một khắc sau, Tây Thi đã không lo được rất nhiều, trực tiếp xông vào đại điện nghị sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-song-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.